Hệ thống xoay truyền Mary Sue, chương 27, góc truyện audio.com, thành lâu thời cổ đại, không hồ là nơi sinh ca mạn vũ, vô cùng náo nhiệt không, xác thực mà nói, đây là thanh lâu trong cảm nhận của tác giả Mary Sue, dường như toàn bộ đàn ông trong kinh thành đều đêm không ngủ mà tề tựu ở đây, hơn nữa, người tới đều là các công tử lão gia quan lớn quý tộc. Làm quan cũng không cần mặt mũi ư? Phó Diệp Sâm thật sự không hiểu nổi thứ gì đã thôi thúc một quý cô hiện đại sinh ra hứng thú với nơi thanh lâu tạp nham tục tiễu này. Quả nhiên tác giả vẫn là học sinh tiểu học không hiểu chuyện đời đó sao? Nhưng sau đó nàng ta cùng nam chính 333 này nọ mấy thứ thiếu nhi không nên xem là xảy ra chuyện gì. Còn có, nam phụ bạo quân thế nhưng mấy lần thiếu chút nữa đem nữ chính cường bạo. Khóe miệng Phó Diệp Sâm run rẩy, đầu năm nay mấy đứa nhỏ làm sao vậy? Tư tưởng đều không trong sáng như vậy ư? Hắn phát thệ cho dù có vì nhiệm vụ đi chăng nữa, hắn cũng sẽ không cho phép mình làm ra hành vi cầm thú như vậy, hơn nữa đối tượng còn là một cô nương ngốc bạch ngọt, đầu óc tràn ngập ảo tưởng, chỉ số thông minh chỉ dừng lại ở 11-12 tuổi. Phó Diệp Sâm đến nơi nhưng không đi vào từ cửa chính. Loại địa phương này khẳng định không thiếu vương tôn quý tộc lui đến, nhưng vì tránh ảnh hưởng đến thân phận cho nên sẽ không trắng trợn xuất hiện, thanh lâu kinh thành quy củ ấy ai cũng ngầm hiểu. Vì thế chuẩn bị xong xuôi, Phó Diệp Sâm dẫn theo hai cao thủ xuất hiện bên trong nhã gian đối diện sảnh lớn, thả mảnh xuống, người bên ngoài cơ bản không thấy rõ tình huống bên trong, nhưng ngồi trong nhã gian lại có thể thưởng thức sinh ca mạn vũ phía dưới hoặc là ấp ấp ôm ôm này nọ, đối với loại thiết kế này, Phó Diệp Sâm ngược lại thực vừa lòng. Chưa ngồi được bao lâu, Phó Diệp Sâm rất nhanh liền phát hiện thân ảnh nữ chính giữa đại sảnh, căn bản không cần hệ thống nhắc nhở, Phó Diệp Sâm cơ hồ liếc mắt một cái đã nhận ra, không chút nghi ngờ. Nàng có lẽ không tự biết, lớp cải trang của mình thật chẳng ra gì. Tinh tế, nhỏ xinh, da thịt trắng nõn, cho dù là nam nhân trắng nhất, lùn nhất nơi này cũng không ai bằng được nàng, trông chẳng khác nào một đứa trẻ. Nhưng tiểu năng ở chỗ, một khuôn mặt non nớt nổi bật như vậy, nữ chính còn dán thêm hai cái rear map. Điểm chết người là, ngực nữ chính tác giả đặt ra cho Mary Sue nhà mình một dáng người nam nhân liếc nhìn một cái liền si ngốc chảy máu mũi, cho nên vô luận nữ chính có bọc như thế nào, ngực nàng cũng không thể biến thành cứng cáp, à còn không có cả ít hầu. Không thể không nói, thưởng thức cơ bản của cổ nhân thật đáng thất vọng. Tóm lại cách hóa trang này, một lời khó nói hết. Ngoại trừ phong cách cải trang bết bát của nữ chính, còn có một điểm chí mạng mà không cần nhìn cũng có thể đoán được giới tính, giọng nói tác giả đã viết rằng âm thanh của tạo hóa có thể làm bất cứ nam nhân nào rơi vào điên cuồng. Cho nên, nữ chính cứ vậy nữ phẫn nam trang, mà nam chính được thiết lập là phúc hắc chỉ số thông minh cao cư nhiên cũng không nhận ra nàng là nữ, hơn nữa còn là vợ mình, Phó Diệp Sâm chỉ có thể đen mặt suy đoán, nam chính này hơn phân nửa cũng là tên nhược trí. Đương nhiên, trong thanh lâu người đông như kiến cỏ cũng khó mà phát hiện ra một kẻ ăn mặc buồn cười tục tĩu như vậy. Phó Diệp Sâm hít sâu vào một hơi, sau đó khoan thai uống một ngụm trà tự an ủi. Đúng lúc này, tấm mảnh nhã gian đối diện chợt bị sốc lên. Phó Diệp Sâm chỉ cần liếc mắt một cái liền, góc truyện audio.com, nhận ra mái tóc màu bạc dài đến mông, giật mình yêu nghiệt vương gia. Ký chủ, đó là nam chính Lãnh Thiên Thương, hệ thống hợp thời giới thiệu. Trên thực tế, tác giả vì muốn làm nổi bật nam chính so với những người khác, hoàn toàn vi phạm quy luật di truyền, nam chính không những là người đầu bạc mắt lam duy nhất trong dòng dõi tổ tổng 18 đời, còn là người đầu bạc mắt lam duy nhất trong thế giới Mary Sue. Cho nên tóc trắng mắt xanh chính là đặc trưng của riêng Lãnh Thiên Thương, căn bản ngụy trang không nổi. Phó Diệp Sâm không hiểu sao cảm thấy buồn cười, nếu thật ở thời đại phong kiến, đột nhiên sinh ra một đứa trẻ tóc trắng mắt xanh, chỉ sợ liền bị cho là yêu quái đầu thai, mang đi cúng tế rồi. Đồng dạng, ánh mắt kim sắc của nam phụ số 2 Hiên Viên Tàn Giả cũng là độc nhất vô nhị trên thế gian, đại khái là đột biến gen. Hoặc là biến dị nhiễm sắc thể, tóm lại thân là người thống trị cao nhất quốc gia, cả thiên hạ đều biết đến đôi mắt này của Hiên Viên Tàn Giả. May mắn cổ nhân trọng tôn ti, trước mặt hắn lại có hai bảo tiêu cực mạnh, người trong lâu chưa kịp nhìn thẳng đã đem hắn an toàn dẫn vào trong này. Phó Diệp Sâm chỉ thấy bóng dáng Lãnh Thiên Thương chợt lóe rồi biến mất, bên cạnh y thậm chí còn dẫn theo vài nữ nhân là lướt phong tình. Trong nguyên văn, từ đầu Lãnh Thiên Thương vì muốn đánh vỡ nghi ngờ của bạo quân, hoàn toàn làm bộ như sa vào tửu sắc không màng thế sự, cho nên theo lý thường là khách quen của thanh lâu, người ở đây cũng tự ngầm hiểu trong lòng. Mà hoàng đế còn ước gì y thật sự trầm mê tửu sắc, thanh danh quét sạch, cho nên cũng mở một mắt nhắm một mắt. Chư vị đại gia xin yên lặng, đúng lúc này, tú bà đứng trên đài cao, một bộ tư thái người chủ trì tối nay, ngừng cô nương có lời muốn nói. Phó Diệp Sâm cau mày, tình tiết sắp bắt đầu. Đơn giản mà nói, hoa khôi là muốn tìm nam nhân, bồi tán gẫu bồi uống rượu, nhưng hoa khôi sao có thể tùy tiện chọn một kẻ tục tằng đến được, huống chi còn là một mỹ nữ bán nghệ không bán thân, tinh thông cầm kỳ thư họa. Vì thế, lấy thơ để lựa chọn, hoa khôi ra một đề, các vị ở đây làm thơ, ai thơ có thể đả động đến tâm hoa khôi, sẽ có được một đêm cùng hoa khôi thắp nến tâm sự. Các vị đại gia nghe cho kỹ, lấy nguyệt làm đề, hạn định nửa nén hương, nếu muốn khiến ngưng cô nương động tâm, các vị đại gia phải phô bày hết bản lĩnh đấy. Tú bà thét to một tiếng, các nam nhân trang phục hoa lệ bên dưới đều lâm vào điên cuồng, nhất là nữ chính nữ phẫn nam trang vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Phó Diệp Sâm liếc về phía đối diện, mơ hồ thấy một thân ảnh biếng nhác nằm nghiêng, bên người vây quanh mấy nữ nhân, trong lòng nghĩ thầm rằng, lúc này nam chính phỏng chừng đã bị nữ chính hấp dẫn, nhưng vẫn không nhận ra kia là khuôn mặt lão bà nhà y. Phó Diệp Sâm khá chắc chắn với suy đoán của mình, nhưng trong đầu chợt vang lên thông báo của hệ thống, Phó Diệp Sâm lập tức cứng đờ. Độ hảo cảm nam chính đối với nữ chính trừ 1, độ hảo cảm nam chính đối với nữ chính trừ 2, độ hảo cảm nam chính đối với nữ chính. Trừ 15, Phó Diệp Sâm không nhịn được có rút khóe miệng cho nên, hắn đoán sai rồi. Rác rưởi, ngươi đây là muốn hắt nước vào mặt ta. Đóng ngoặc vuông, căn cứ theo nguyên tắc nữ chính vốn là thiên kim thừa tướng, điêu ngoa tùy hứng, hơn nữa còn do hoàng đế ép gả cho lãnh thiên thương, nhưng người lãnh thiên thương chân chính yêu mến chính là nữ phụ số 2, cũng chính. Góc chuyện audio.com, là thân muội muội của nam phụ hiên viên tàn dạ tam công chúa. Vậy nên lãnh thiên thương đối với vị vương phi bị ép cưới này vô cùng ngứa mắt, hơn nữa người này còn điêu ngoa tùy hứng, mưu toan khô tay múa chân với y, vì thế y cố ý đem nàng tống vào nơi như lãnh cung, chẳng thèm đoái hoài. Dưới tiền đề là vậy, độ hảo cảm của nam chính đối với nữ chính là số âm rất bình thường, nhưng trong nguyên văn rõ ràng viết khi lần đầu nam chính nhìn thấy nữ chính đã nhận xét là không giống người thường, trong lòng khẽ động, tuy rằng đều là nam tử, nhưng hắn chưa từng thấy qua nam tử diện mạo tinh xảo như vậy. Phó Diệp Sâm đối với loại miêu tả này thật muốn phun tào một câu, nam chính hẳn là chưa từng soi gương. Cho nên, độ hảo cảm vừa liên tục trừ 5 là có chuyện gì? Nhà ký chủ lại không nói lý, hệ thống không có tay thì hắt thế nào, hệ thống không có thực thể mà. Hệ thống rác rưởi khó hiểu thật ủy khuất, Phó Diệp Sâm mặc kệ nó, nhân lúc dưới lầu tất cả nam nhân đều đang điên cuồng khắc khẩu hoặc vắt óc làm thơ vì hoa khôi, Phó Diệp Sâm lại tỉ mỉ phân tích diễn biến tiếp theo trong kịch bản. Hoa khôi kia kỳ thật là đường dây mà Phúc Hắc Vương gia lãnh thiên thương sắp xếp ở Thanh Lâu, mục đích đương nhiên là vì mời chào nhân tài và thu thập tin tức. Cho nên, sau khi nữ chính thành công đoạt được yêu ái từ hoa khôi cùng hoa khôi thắp nên tâm sự, mọi nội dung đêm đó đều truyền đến tai nam chính. Cũng vì thế, nam chính không khỏi nhìn người này bằng cặp mắt khác xưa, nhất là những tuyên ngôn của nàng không giống người thường, lớn mật khiến người khác sinh ra tư tưởng mới mẻ kỳ diệu, ví dụ như nữ nhân không thể luôn dựa vào nam nhân, trước hết phải tự mình đứng lên, nam nữ ngang hàng vân vân, đối với cổ nhân mà nói thật sự là kinh thế hãi tục. Chuyện này tạm thời bỏ qua, quan trọng là đêm nay nam chính ở ngay địa bàn của mình mặc danh kỳ diệu bị hạ dược, hơn nữa còn là xuân dược. Nam chính vẫn luôn cố gắng nhẫn nhịn, dẫy dụa về tới vương phủ, nhưng dục hỏa khó mà xua tan, cuối cùng y đánh mất lý trí. Nhưng chính là thần kỳ như thế, giữa một đàn mỹ nữ, nam chính thủ thân như ngọc hơn 20 năm không hiểu sao đi đến phòng nữ chính, sau đó đối với vương phi đã đổi thành người khác của mình một trận đối đãi thô bạo, cuối cùng thuận lý thành chương 333. Đoạn này quá khó coi, Phó Diệp Sâm trực tiếp nhảy qua. Tiếp đó, nam chính lại không nhớ rõ y đã làm cái gì, mà nữ chính lại rộng lượng phi coi như bị chó cắn, vì thế sau khi nữ chính thành công thoát khỏi vương phủ, quá trình lãnh thiên thương truy thê liền biến thành dẫn bóng chạy. Đoạn dẫn bóng chạy này mình cũng không hiểu ra làm sao. Cầu giải thích, đóng ngoặc đơn, đối với cách triển khai thần kỳ này, Phó Diệp Sâm dùng mình một cái, một thân nổi đầy da gà. Vậy nên, đêm nay chính là khởi nguồn của hết thảy mọi thứ. Đây là lý do Phó Diệp Sâm đêm nay không thể không góp mặt, hắn muốn ngăn cản không, hắn nhất định phải ngăn cản. Vì thế, Phó Diệp Sâm vẫy tay với Bảo Tiêu đứng một bên, rồi sau đó thì thầm vài câu. Lúc này, trong gian phòng trang nhã đối diện, Tô Trạm lười biếng nằm nghiêng trên nhuyễn tháp, khóe môi nhếch lên lộ ra ý cười không đứng đắn, một tay chống đầu, một tay khác thì nâng chén rượu, trước mặt còn có hai mỹ nữ quỳ rạp trên đất đấm chân cho y, hoàn toàn là dáng vẻ chìm trong men say. Trên thực tế, đây đã là điểm giới hạn của Tô Trạm, trời biết y tiêu tốn bao nhiêu. Góc chuyện audio.com, định lực mới có thể nén xuống chán ghét với đám người này, không phải y kỳ thị Thanh Lâu nữ tử, chỉ là do thân thể y phản ứng theo bản năng mà thôi. Bất quá so sánh mà nói, vị nữ chính dưới lầu kia mới càng làm y đau trứng, nhất là bộ dáng còn chưa dứt sữa, còn bày đặt ra vẻ đại gia vừa ôm vừa kéo cô nương, quả thật buồn nôn. Rốt cuộc là dạng nam nhân kiểu gì sẽ để ý đến người này chứ? Đúng lúc này, một người mặt than bỗng lững thững đi đến, Tô Trạm lông mày nhảy dựng, ánh mắt tối sầm lại. Lãnh Thiên Thương mặc dù không có thực quyền nhưng dù sao cũng là vương gia, chẳng lẽ một điểm uy nghiêm đều không có? Chỉ là không đợi y bày ra tư thái vương gia, mặt than đã từ trong lòng ngực lấy ra một khối lệnh bài đưa đến trước mặt y. Tô Trạm đầu tiên là duy trì tư thế đặc biệt có mị hoặc của Lãnh Thiên Thương, lười biếng mà xinh đẹp, đây là những từ tác giả hình dung, dù sao vào thời khắc mấu chốt Tô Trạm vẫn phải tùy thời phát huy. Trong đầu hiện ra đoạn kịch diễn biến ở Thanh Lâu, nhưng rất nhanh y phát hiện không có tình tiết này, quan trọng hơn, y cũng không nhận ra nhân vật trước mặt đây là ai, nhưng lệnh bài kim sắc chói mắt kia ngược lại khiến Tô Trạm trong lòng khẽ động. Quả nhiên, giây tiếp theo chợt nghe mặt than thấp giọng nói, chủ nhân ta cho mời. Tô Trạm lúc này kinh nghi bất định, trong cốt truyện căn bản không có đoạn này, nhưng nhìn tình huống trước mắt phỏng đoán, đối phương có khả năng đã biết thân phận của y, dù sao cái quả đầu này cũng rất rêu rao, nếu đã biết thân phận của y nhưng lại có thái độ như vậy thuyết minh thân phận đối phương càng khủng bố. Vì thế Tô Trạm nhìn chằm chằm lệnh bài kim sắc đột nhiên trừng lớn, đảo mắt ra vẻ khủng hoảng, lập tức từ trên nguyễn tháp đứng dậy. Bên kia, Phó Diệp Sâm đang khoan thai uống trà uy nghiêm từ trong ra ngoài. Hắn nhất định phải ngăn cản một chàng 333 của nam nữ chính đêm nay, cho nên hắn hiện tại nhất định phải nghĩ cách tránh cho Lãnh Thiên Thương không hợp lẽ thường bị người bỏ thuốc, suy đi tính lại, trực tiếp đem người dẫn đến bên cạnh là phương pháp hữu hiệu trực tiếp nhất. Bất quá thật khó hiểu, Phó Diệp Sâm đối với cái người gọi là Mỹ Nam đệ nhất thiên hạ này ngược lại có 3 phần chờ mong, nhưng Phó Diệp Sâm ngàn vạn không ngờ tới, lúc nhìn thấy khuôn mặt kia, hắn đang uống trà thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, đây là một khuôn mặt không thể quen thuộc hơn. Thẩm Thiên Dục, trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt Tô Trạm, Phó Diệp Sâm không nhịn được thốt ra, hắn thậm chí quên mất mình còn đang đeo lớp da bạo quân, có thể nói là kinh ngạc tới cực điểm. A, Nam Thần, Trạm Trạm Nam Thần, Trạm Trạm, che chắn, đóng ngoặc vuông, hệ thống hiển nhiên so Phó Diệp Sâm còn kích động hơn, bất quá cũng nhờ tiếng la hét của hệ thống mà Phó Diệp Sâm từ trong khiếp sợ mới hồi phục lại tinh thần, bởi vì hắn thấy được trong mắt người này không có được loại ánh sáng như Thẩm Thiên Dục vẫn hay nhìn mình. Hoàng Hoàng Thượng, Lãnh Thiên Thương cũng làm bộ giật mình, giống như căn bản không nghe thấy một tiếng thất thố Thẩm Thiên Dục của Phó Diệp Sâm, rồi sau đó chân tay hoàn toàn luống cuống, đầy mặt hoảng sợ thần thần không biết Hoàng Thượng đã hoảng loạn đến mức nói năng lộn xộn. Được rồi, Phó Diệp Sâm cưỡng chế nghi hoặc tràn ra trong đầu cố gắng duy trì vẻ ngoài hung tàn và ngờ vực chấm cũng không muốn người biết. Một câu nói kia vừa lúc chấm dứt động tác, góc chuyện audio chấm cơm, muốn quỳ của Lãnh Thiên Thương. Phó Diệp Sâm đè xuống nghi hoặc thản nhiên vứt cho Lãnh Thiên Thương một ánh mắt ra hiệu ngồi đi, trên mặt vững như Thái Sơn, kỳ thật đáy lòng đã không ngừng toát ra đủ loại khả năng, Tô Trạm. Thẩm Thiên Dục, đây rốt cục là chuyện gì? Rắc rưởi nói đi, xảy ra chuyện gì? Phó Diệp Sâm nghiến răng nghiến lợi, a, Nam Thần thật đẹp trai, Trạm Trạm Nam Thần thật xinh đẹp, Nam Thần mặc cổ trang. Che chắn, Phó Diệp Sâm hít sâu một hơi, trong lòng nhắc mình bình tĩnh ít nhất trước khi làm rõ không thể để lộ ra dấu vết, vạn nhất tên này là Lãnh Thiên Thương đeo lên khuôn mặt của Tô Trạm, là nam chính vẫn luôn muốn chỉnh chết mình kia, sẽ gây ra phiền toái. Nhưng đúng lúc này, trong đầu lần nữa vang lên âm thanh gợi ý từ hệ thống. Độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 1, độ hảo cảm nam chính đối với nam phụ cộng 1, Phó Diệp Sâm, loạn, vô cùng loạn, sao toàn thân cảm thấy bất an thế này? Cốt truyện thế giới này lại xảy ra vấn đề gì rồi? Cách chương.